đừng nói đến so sánh với Sài Vinh, kết quả đại bại trước Liêu Quốc. Không những bản thân bị trúng một tên, hơn nữa còn dùng xe lừa để chạy trốn về, có thể nói vô cùng mất mặt. Sau đó giữa hai nước chiến tranh liên miên, song Đại Tống thắng ít bại nhiều, không còn sức lực đi thu phục vùng Yến Vân nữa. Đại Tống không còn sức mạnh thu phục Yến Vân, chứ không phải không muốn, trên thực tế vị hoàng đế Đại Tống nào nằm mơ cũng muốn thu phục Yến Vân, dù sao Yến Vân một ngày chưa thuộc về Đại Tống thì Liêu Quốc như đang treo một con dao trên đầu Đại Tống. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, cái cảm giác giao tính mạng mình vào tay kẻ khác thật sự rất khó chịu. Tuy nhiên từ sau khi Triệu Quang Nghĩa bại trận, Đại Tống luôn yếu thế về mặt quân sự, sau này Tây Hạ phản loạn, càng chẳng nằm mơ đến thu phục Yến Vân gì nữa. Tuy nhiên tình hình này lại thay đổi theo sự xuyên không của Triệu Nhan. Khi Triệu Thự tại vị quốc lực lớn mạnh rất nhiều, hơn nữa còn tiêu diệt được mầm họa Tây Hạ, chỉ là trận chiến đó khiến Đại Tống tiêu hao quá lớn, cộng thêm khi ấy Triệu Húc chưa làm hoàng đế, nên mới chưa lập tức động binh với Liêu Quốc, sau khi Triệu Húc đăng cơ. Lại vội vàng cải cách, muốn giải trừ các tệ nạn trong nước, dùng ưu thế tuyệt đối chèn ép Liêu Quốc, đáng tiếc cải cách thất bại, song Triệu Húc không cam tâm, có lẽ theo y thấy, cho dù với quốc lực hiện nay của Đại Tống cũng có ưu thế rất lớn so với Liêu Quốc, đó là một trong những nguyên nhân khiến y quyết định phát động tuyên chiến với Liêu Quốc. Đã xác định được chiến lược mục tiêu, tiếp theo là một số khâu chi tiết và chuẩn bị phát động chiến tranh, ví dụ khi phát động tiến công đội quân nào làm chủ lực. Vốn dĩ Tây quân là quân đội có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất trong cấm quân Đại Tống. Nhưng sau khi bình định Tây Hạ, Tây quân đã phân tán trú đóng tại đó, mặt khác vùng Tây vực cũng không yên ổn, cho nên cần lực lượng lớn trấn thủ Tây cương, điều này khiến cho binh lực mà Tây quân có thể điều động không nhiều. Tuy nhiên mặc dù Tây quân bị phân tán, nhưng quân Hà Bắc đã xây dựng lại, sau mấy năm tập luyện, cũng được coi là một đội quân dũng mãnh, thêm nữa còn có hỏa khí giúp đỡ. Vì thế Triệu Húc cho rằng chỉ quân Hà Bắc đã đủ để đảm nhiệm trọng trách tấn công Liêu Quốc rồi. Mặt khác lại để Tây quân gây rối một bên của Liêu Quốc, kìm kẹp một chút binh lực của Liêu Quốc. Để cho quân Hà Bắc tấn công chính diện vùng Yến Vân, thiết nghĩ chẳng mất bao lâu là có thể thu phục được Yến Vân. Cũng chính lúc Triệu Húc hưng phấn vạch kế hoạch tiến đánh Liêu Quốc, thư Triệu Nhan gửi từ Quảng Châu cũng đã đến tay Triệu Húc, kết quả Triệu Húc đọc xong thư của Triệu Nhan cũng vô cùng vui vẻ. Bởi vì trong thư Triệu Nhan không thẳng thừng khuyên y bỏ ý định thảo phạt Liêu Quốc, chỉ nhắc nhở y về những nguy hiểm khi tiến đánh Liêu Quốc. Điều này theo Triệu Húc thấy, Triệu Nhan không phản đối tức là ngầm đồng ý. Chương 686, Triệu tập quân đội. Trong quân doanh ngoài thành Hà Giang, khi sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, kèn đã vang lên trong quân doanh. Ngay sau đó các tướng quân quát lớn, từng đội binh lính xếp hàng chỉnh tề tập hợp, Hồ Diên Khánh ở trên bục dò xét một chút giống như bình thường, sau đó điểm danh phê bình vài gã xếp hàng chậm nhất, xong rồi mới dẫn đội ngũ chạy bộ ra khỏi doanh trại huấn luyện. Đến khi mặt trời sáng rõ ở phía đông, Hồ Diên Khánh mới dẫn đội ngũ trở lại quân doanh, sau đó phát biểu vài câu rồi xếp hàng đi lấy đồ ăn. Hồ Diên Khánh chưa bao giờ xem mình là đặc biệt, từ trước đến nay đều cùng ăn cùng ở với các tướng sĩ. Vì thế gã cùng với một số quan tướng đi vào nhà ăn cùng nhau ăn điểm tâm, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu khẩn trương thao luyện. Nhưng không đợi hoàn thành hết một ngày thao luyện thì thấy một đội kỵ binh từ phía Tây chạy đến đây như bay, ngựa của bọn họ vô cùng thiện chiến. Lại nói tiếp từ sau khi tiêu diệt Tây Hạ và Tây Vực ở nơi xa hơn đều là những nơi sản xuất ra ngựa quý, vì thế mấy năm nay kỵ binh của Đại Tống phát triển cực kỳ nhanh chóng, không còn thiếu ngựa như những năm trước nữa rồi. Đội kỵ binh này chạy như bay đến trước cửa quân doanh, sau đó báo ra phiên hiệu và tên của mình. Yêu cầu gặp Hồ Diên Khánh. Binh lính gác cổng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi phong trần của đối phương, hơn nữa lại là từ kinh thành tới, dường như là có việc gì đó khẩn cấp, bởi vậy cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy vào trong doanh tìm Hồ Diên Khánh báo tin. Nghe được có người từ kinh thành đến đây, trong lòng Hồ Diên Khánh nghi hoặc, lập tức đi ra ngoài quân doanh. Khi nhìn thấy tướng sĩ cầm đầu thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên hét lớn, Tông Võ, tên khốn khiếp ngươi sao lại chạy đến nơi này. Tướng sĩ dẫn đầu chính là bạn thân của Hồ Diên Khánh ở trường quân đội, Triệu Tông Võ. Lúc trước bọn họ đều là học viên lứa đầu tiên của trường quân đội, hơn nữa đều bị trong nhà buộc đưa vào trong trường để giảm béo, đáng tiếc lại bị Triệu Nhan biến lớp giảm béo thành trường quân đội. Kết quả bọn họ chịu không ít đau khổ trong tay Dương Hoài Ngọc. Có thể nói là một đôi anh không ra anh, em không ra em, hơn nữa bọn họ lại ngủ cùng một phòng, vì thế tình cảm rất thân thiết. Ngoài ra còn có Dương An Hưng, Tào Đông, hiện tại toàn bộ bọn họ đều đã trở thành quan tướng nổi tiếng trong quân. Ha ha, trong các huynh đệ chúng ta thì ngươi là người có chức vị cao nhất. Ta đến đây là để dựa vào ngươi đấy. Triệu Tông Võ cười to nói. Sau đó tiến lên hung hăng ôm lấy đối phương. Đây vốn là nghi lễ của người Hồ, nhưng khi người trong trường quân đội thấy Triệu Nhan thích dùng hành động này để biểu đạt sự hưng phấn trong lòng thì bọn họ đều học theo. Đây cũng là một điểm đặc biệt của các tướng lĩnh có xuất thân từ trường quân đội. Hồ Diên Khánh nhìn thấy Triệu Tông Võ cũng hết sức cao hứng, gã cũng hung hăng đập sau lưng đối phương vài cái, sau đó mời y đi vào trong quân doanh bàn chuyện. Nhưng Hồ Diên Khánh không cho rằng Triệu Tông Võ đến đây là để thăm mình, bởi vì Triệu Tông Võ không giống với gã. Lại nói tiếp Triệu Tông Võ là hoàng thất. Tính ra thì chính là đường thúc của Triệu Nhan. Lúc ở trường quân đội biểu hiện rất kém, chẳng những nhát gan mà các phương diện huấn luyện thể năng cũng rất kém cỏi. Nhưng Triệu Tông Võ có một điểm mạnh, đó chính là có đầu óc, y có rất nhiều ý nghĩ hay. Theo lời Hồ Diên Khánh thì chính là một bụng xấu xa, hơn nữa y lại có một bụng binh pháp, cho nên cuối cùng chuyển đến khoa tham mưu, sau khi tốt nghiệp thì đến Tam Nha nhậm chức, bình thường rất khó gặp mặt y, lần này chạy xa như vậy đến Phủ Hà Giang nhất định là có mệnh lệnh quan trọng gì đó của triều đình. Triệu Tông Võ và Hồ Diên Khánh đã nhiều năm không gặp. Vì thế hai người đều hết sức vui mừng. Đi vào quân doanh, Triệu Tông Võ đầu tiên là đi thăm một lượt trong quân doanh, kết quả khi thấy binh lính đang thao luyện thì không khỏi tán dương Hồ Diên Khánh, Khánh ca nhi, lúc trước trong trường quân đội thì thành tích của ngươi là tốt nhất, đánh nhau thì cũng là người không sợ chết nhất, nếu không thì cũng sẽ không lập được nhiều công lớn như vậy ở Tây Hạ. Nhưng hôm nay vừa thấy, ta phát hiện Khánh ca nhi ngươi còn là một chuyên gia luyện binh. Chỉ mới mấy năm mà Hà Bắc quân mục nát đã được ngươi luyện thành bộ dáng như vậy, quả thực là không kém Tây quân bao nhiêu. Ha ha! Đám nhóc này không tệ, nhưng cũng chỉ mới đánh với một vài tiểu đội của nước Liêu, căn bản là chưa gặp trận nào lớn cả. Vì thế bọn họ còn kém một chút so với Tây quân, không tin thì ngươi có thể đi Tây quân nhìn quân đội thủ hạ của Tào Đông và An Hưng, đây mới thực sự là đội quân bách chiến. Trên chiến trường một người bên đó có thể giết được 2-3 người bên chúng ta. Hồ Diên Khánh nghe được huynh đệ khích lệ vẫn có chút không vừa ý nói, Tào Đông và Dương An Hưng trong lời gã đều là huynh đệ cùng phòng với bọn họ ở trường quân đội. Chỉ là lúc trước hai người kia ở lại Tây quân. Dù sao thì muốn khống chế hoàn toàn Tây quân thì tuyệt đối không thể thiếu các tướng lĩnh có xuất thân từ trường quân đội như bọn họ. Nghe được Hồ Diên Khánh nhắc tới đám huynh đệ ở trong trường quân đội, Triệu Tông Võ không khỏi có chút cảm thán, y lập tức hỏi thăm về tình hình những huynh đệ này. Dù sao thì y nhậm chức ở Tam Nha, bình thường rất hiếm khi rời khỏi kinh thành, tuy rằng nghe nói về tình hình của một số huynh đệ nhưng chắc chắn là không rõ ràng bằng Hồ Diên Khánh. Đối với chuyện này Hồ Diên Khánh cũng giới thiệu cho y một phen. Triệu Tông Võ tiến vào cũng không vội và nói nguyên nhân y đến. Hồ Diên Khánh cũng không hỏi, dù sao huynh đệ bọn họ đã không gặp vài năm. Có quá nhiều lời muốn nói. Hơn nữa hiện tại sắp đến giữa trưa, vì thế Hồ Diên Khánh liền dẫn Triệu Tông Võ đến nhà ăn gọi hai phần cơm trưa, nhưng bọn họ không ăn ở nhà ăn mà mang về chỗ ở của Hồ Diên Khánh vừa ăn vừa nói chuyện. Xung quanh đã không có người khác, sau khi Triệu Tông Võ hàn huyên vài câu thì bỗng nhiên vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói, Khánh ca nhi, lần này ta đến nơi này là phụng mệnh lệnh của triều đình, có chuyện vô cùng quan trọng muốn phân phó cho ngươi. Tông Võ cứ nói, triều đình ra lệnh gì vậy? Hồ Diên Khánh nghe đến đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Gã biết Triệu Tông Võ đến đây chắc chắn là có chuyện quan trọng cần phân phó. Triệu Tông Võ lập tức đứng lên, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một quyển lệnh nói, chỉ huy sứ Hồ Diên Khánh của Phủ Hà Giang nghe lệnh, lệnh ngươi lập tức xuất binh đến biên cảnh khúc huyện tập hợp, trong vòng 7 ngày nhất định phải tới, nghe theo sự điều khiển của Hà Bắc Lộ quan sát sử Vương Thiều cùng với hành quân tổng quản Dương Hoài Ngọc, không được sai sót. Mạc tướng lĩnh mệnh. Hồ Diên Khánh biết đây là điều lệnh do Tam Nha truyền xuống được triều đình thông qua, vì thế gã cũng không dám do dự chút nào. Gã lập tức không mình thi lễ tiếp nhận lệnh. Nhưng ngay sau đó gã cau mày hỏi Triệu Tông Võ, Tông Võ, ngươi thành thật nói cho ta biết, lần này điều chúng ta đi khúc huyện có phải là để tấn công nước Liêu hay không? Vốn lấy thân phận của Hồ Diên Khánh thì chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được, căn bản không thể tự tiện hỏi mục đích lần này đến khúc huyện. Nhưng quan hệ giữa gã và Triệu Tông Võ không tầm thường, hơn Hơn nữa Khúc huyện là nơi giao giữa Đại Tống và nước Liêu, vì thế Hồ Diên Khánh lập tức liền đoán được mục đích điều binh lần này, lúc này mới không kìm nổi truy hỏi. Cũng biết không thể giấu được Khánh ca nhi ngươi. Triệu Tông Võ nghe được lời nói của Hồ Diên Khánh cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ nói, trước hết là Lã Huệ Khanh đề nghị bệ hạ tấn công nước Liêu, đám người Tư Mã tướng công vốn là kiên quyết phản đối, nhưng bệ hạ tâm ý đã quyết, âm thầm ủng hộ Lã Huệ Khanh. Kết quả cuối cùng là thông qua quyết định, lần này ta cùng những sứ giả khác chia ra đến các nơi ở Hà Bắc, triệu tập quân Hà Bắc các ngươi chính là để chuẩn bị cho cuộc tấn công nước Liêu. Quả thật là gã. Gã gian tướng Lã Huệ Khanh này, quả thực muốn khiến Hà Bắc quân ta đi chịu chết trước a. Hồ Diên Khánh nghe đến đó cũng oán hận đấm vào đùi nói. Lấy thân phận của gã trực tiếp mắng Lã Huệ Khanh là gian tướng nhất định sẽ đưa tới họa lớn. Nhưng nơi này chỉ có gã và Triệu Tông Võ, hơn nữa vừa rồi Triệu Tông Võ nói gần nói xa thể hiện ra y cũng không có hảo cảm với Lã Huệ Khanh. Lại thêm vào tình cảm thân thiết giữa bọn họ, vì thế Hồ Diên Khánh cũng không lo lắng lời nói ngày hôm nay sẽ truyền đi. Ê, lời này của Khánh ca nhi ngươi xem như đúng rồi. Trong kinh thành chỉ cần những người biết tin tức này thì gần như đều mắng sau lưng Lã Huệ Khanh là gian tướng. Nhưng người ta lại được bệ hạ yêu thích. Hơn nữa bệ hạ lại một lòng muốn thu phục Yến Vân. Kết quả chuyện này được quyết định như vậy. Chỉ là Hà Bắc quân các ngươi lần này sợ là sẽ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng rồi. Triệu Tông Võ nghe đến đó cũng thở dài nói, thân là quan viên trong Tam Nha, y hiểu rất rõ ràng tấn công nước Liêu lần này là mạo hiểm đến thế nào, đáng tiếc tuy rằng Tam Nha chủ quản binh quyền, nhưng căn bản không có tiếng nói nào trên triều đình. Lời nói của bọn họ lại càng không có người nghe. Đâu chỉ là tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, lấy tình hình hiện tại của Hà Bắc quân thì ta đoán giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh có thể sẽ chiếm được một chút ưu thế. Ưu thế này chủ yếu là do dùng hỏa khí mới có được. Nhưng đợi đến khi nước Liêu kịp phản ứng, chỉ sợ cho dù có hỏa khí thì cũng sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí không cẩn thận thì ai thắng ai thua trong cuộc chiến này cũng khó nói đấy. Lúc này Hồ Diên Khánh vô cùng đau khổ nói, gã mơ ước thu phục Yến Vân hơn bất kỳ kẻ nào. Bởi vì chuyện này chẳng những quan hệ đến an nguy ở phương Bắc Đại Tống, đây đồng thời cũng là tổ huấn của Hồ Diên gia bọn họ. Nhưng gã cũng rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào, hiện tại Đại Tống căn bản chưa chuẩn bị tốt cho việc thu phục Yến Vân, lại càng không thích hợp khai chiến với nước Liêu. Ê, bây giờ nói gì cũng đã muộn, triều đình đã quyết định rồi, bệ hạ thậm chí còn tự mình lập kế hoạch tấn công nước Liêu, mọi mặt đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ đại quân các ngươi tập hợp thì sẽ dùng tập kích bất ngờ tấn công nước Liêu, trước khi nước Liêu kịp phản ứng thì phải chiếm được 16 châu Yến Vân. Trong lời nói của Triệu Tông Võ tiết lộ ra một số kế hoạch tấn công nước Liêu, dù sao tuy rằng Triệu Húc lập ra kế hoạch sơ lược nhưng một số chi tiết chắc chắn còn cần võ quan của Tam Nha bổ sung, vừa vặn Triệu Tông Võ liền tham dự vào trong kế hoạch này. Đối với kế hoạch tấn công nước Liêu, Hồ Diên Khánh cũng không để ý lắm. Bởi vì loại chiến tranh này không chỉ là cuộc chiến tranh giữa hai quân đội, mà còn là cuộc chiến giữa thực lực hai nước. Nhưng lấy tình hình hiện tại của Đại Tống, quân đội có mạnh thế nào cũng rất khó để phát huy được sức chiến đấu. Đúng rồi, thái độ của giáo đốc như thế nào với lần tấn công nước Liêu lần này? Chẳng lẽ giáo đốc cũng đồng ý với cách làm lần này của bệ hạ sao? Lúc này Hồ Diên Khánh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, có chút lo lắng truy hỏi. Mặc dù Triệu Nhan không ở kinh thành, nhưng hắn vẫn đảm nhiệm giáo đốc của trường quân đội. Vì thế học sinh tốt nghiệp từ trường quân đội đều gọi hắn là giáo đốc. Vừa nghe Hồ Diên Khánh nhắc tới Triệu Nhan, Triệu Tông Võ lập tức vỗ đầu một cái nói, ta thiếu chút nữa quên mất, trước khi đến đây ta nhận được thư của giáo đốc, nhờ ta chuyển cho ngươi vài câu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 687, trước khi chiến đấu. Gia Luật Tuấn vừa ăn hoa quả vừa thưởng thức ca múa ở trước mặt, các đại thần bên cạnh cũng nhẹ nhàng lắc lư theo tiếng ca. Trong đại điện là cảnh tượng ca múa mừng Thái Bình, điều này cũng làm cho Gia Luật Tuấn có chút đắc ý. Lúc trước khi Gia Luật Trọng Nguyên phản loạn, toàn bộ nước Liêu gần như bị diệt quốc, nhưng trải qua mấy năm cố gắng của gã, cuối cùng đã khôi phục lại không ít, đáng tiếc thực lực của nước Tống phát triển nhanh hơn, khiến cho nước Liêu bọn họ không dám khởi quân xuôi nam. Ngay lúc Gia Luật Tuấn thưởng thức ca múa cùng một đám đại thần thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thông báo của nội thị, Tống Vương Điện Hạ cầu kiến. Vừa nghe Tống Vương đến đây, Các đại thần vốn đang rung đùi đắc ý thưởng thức ca múa lập tức ngồi thẳng, men say trên mặt đều biến mất. Mà đám ca cơ đang nhảy múa thì bị nội thị buộc rời khỏi, thậm chí ngay cả Gia Luật Tuấn khi nghe được Tống Vương đến thì trên mặt cũng lộ ra vài phần bối rối, nhưng rất nhanh liền ngồi thẳng người, chờ đối phương đến. Chỉ trong chốc lát, một nam tử khiết đan có thân hình cao lớn, tướng mạo đoan chính đi đến, chỉ là vừa bước vào thì nam tử khiết đan này lập tức chau mày, bởi vì trong đại điện tràn đầy mùi rượu và song phấn. Ngoài ra trên bàn của các đại thần còn đặt không ít rượu và thức ăn. Thậm chí những người này còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Điều này làm cho y rất bất mãn nhìn mọi người xung quanh, sau đó không người nói với Gia Luật Tuấn đang ngồi ngay ngắn ở trước mặt, bệ hạ, mặc dù rượu và mỹ nữ rất tuyệt nhưng kính xin bệ hạ lấy quốc sự làm trọng. Gã nam tử khiết đan cao lớn này chính là Gia Luật Nhân Tiên trợ giúp Gia Luật Tuấn bình định phản loạn Gia Luật Trọng Nguyên, bởi vì lập được công lao lớn như vậy nên được Gia Luật Tuấn phong là thượng phụ. Ngoài ra còn được phong là Tống Vương, lại nói tiếp Đại Tống lấy chữ Tống làm tên nước. Nhưng nước Liêu lại phong Gia Luật Nhân Tiên là Tống Vương. Rõ ràng cho thấy hạ thấp Đại Tống, nhưng danh hiệu Tống Vương này cũng không phải là người nào cũng có thể đảm nhiệm, toàn bộ nước Liêu cũng chỉ có Gia Luật Nhân Tiên lập công lao hiển hách mới đảm đương được danh hiệu Tống Vương này. Ha ha, thượng phụ nói rất đúng, hôm nay trẫm xử lý chính vụ hơi mệt, vì thế mới gọi vài vũ cơ đến giúp vui. Lúc này Gia Luật Tuấn cười ha hả giải thích, Gia Luật Nhân Tiên đã có công rất lớn trong việc bình định phản loạn Gia Luật Trọng Nguyên. Tuy rằng hiện tại Gia Luật Trọng Nguyên đang ở phía tây của Thảo Nguyên còn chưa bắt được, nhưng ảnh hưởng của gã đối với nước Liêu không lớn. Mặt khác, Gia Luật Nhân Tiên mấy năm này chinh chiến khắp nơi, cuối cùng khiến cho nước Liêu phát triển một cách yên ổn, vì thế hiện tại nước Liêu có thể khôi phục thực lực, công lao của Gia Luật Nhân Tiên là không thể bỏ qua. Cho dù là Gia Luật Tuấn nhìn thấy y thì cũng phải khách sáo. Nhìn thấy bộ dáng chột dạ của Gia Luật Tuấn, Gia Luật Nhân Tiên không khỏi lắc đầu ở trong lòng. Khi Gia Luật Tuấn vừa mới đăng cơ thì biểu hiện của gã vô cùng anh minh, hoàn toàn khác với phụ thân Gia Luật Hồng Cơ của gã. Chẳng những bình định được cuộc phản loạn của Gia Luật Trọng Nguyên mà còn cố gắng thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước. Nhưng hiện tại trong nước vừa mới khôi phục được một chút thì Gia Luật Tuấn giống như có chút buông lỏng rồi. Bình thường thường xuyên cùng với các đại thần hay nịnh nọt mình chơi bời lêu lỏng. Không quan tâm gì đến chính vụ. Điều này làm cho Gia Luật Nhân Tiên lo lắng Gia Luật Tuấn sẽ bước vào vết xe đổ của phụ thân Gia Luật Hồng Cơ lúc xưa. Đúng rồi, thượng phụ không phải là đi xử lý chuyện phản loạn của người nữ chân ở phương Bắc sao? Xử lý như thế nào rồi? Phản loạn đã được giải quyết chưa? Lúc này Gia Luật Tuấn bỗng nhiên chủ động mở miệng hỏi, mấy năm này tuy rằng gã đã bình định được nội loạn trong nước. Nhưng uy hiếp ở bên ngoài vẫn như cũ. Ngoại trừ một Đại Tống đang dần dần mạnh mẽ, phát triển, chuyện khiến cho nước Liêu bọn họ đau đầu nhất chính là người nữ chân ở phương Bắc, hơn nữa mấy năm này càng lúc càng ầm ĩ, gần như hàng năm đều có bộ lạc nữ chân tạo phản, khiến cho bọn họ không thể không đóng trọng binh ở biên cương phía Bắc. Nghe được Gia Luật Tuấn vẫn nhớ rõ về chuyện người nữ chân ở phương Bắc, sắc mặt của Gia Luật Nhân Tiên mới dễ nhìn hơn một chút, y lập tức mở miệng trả lời, khởi bẩm bệ hạ. Lần này 13 bộ lạc của người nữ chân ở phương Bắc liên kết tạo phản đã bị thần phái binh bình định rồi. Nhưng những người nữ chân đó vô cùng gian xảo, vừa thấy chuyện không ổn liền chui vào trong núi rừng. Chúng ta căn bản không thể làm gì được bọn họ, ngoài ra ta hoài nghi sau lưng bộ lạc nữ chân có người khống chế, nếu không thì cũng không hành động thống nhất như vậy. Gia Luật Tuấn nghe được có người khống chế người nữ chân tạo phản, gã không khỏi cau chặt mày, cuối cùng mở miệng nói. Xem ra những người nữ chân đó càng lúc càng to gan rồi, trẫm vốn không muốn phái đại quân diệt sạch bọn họ, nhưng hiện tại thì nên dùng vũ lực để cho bọn kinh sợ. Bệ hạ không thể. Gia Luật Nhân Tiên nghe được Gia Luật Tuấn có ý muốn khởi binh đánh người nữ chân vội vàng ngăn cản nói, mấy năm này nước Liêu chúng ta tuy rằng đã khôi phục được không ít. Nhưng thực lực của nước Tống ở phía Nam cũng tăng rất mạnh. Chúng ta không thể không đề phòng, hơn nữa người nữ chân quen thuộc núi rừng. Chỉ cần bước vào núi rừng thì chúng ta không thể làm gì được bọn họ. Nếu phái quân đội tiến sâu vào núi Lâm Thanh tiêu diệt, nói không chừng sẽ phải chịu tổn thất rất lớn, vì thế kính xin bệ hạ suy nghĩ kỹ. Nhìn thấy Gia Luật Nhân Tiên không đồng ý xuất binh đánh nữ chân, Gia Luật Tuấn cũng không kiên trì nữa, kỳ thật gã cũng chỉ nói chơi. Nếu để gã thật sự tấn công nữ chân, chỉ sợ gã cũng không dám, bởi vì nước Liêu căn bản không có đủ thực lực. Sau đó Gia Luật Tuấn nhiệt tình mời đối phương ngồi xuống uống rượu với gã, chỉ có điều gia luật nhân tiên lấy cớ có việc cần xử lý mà từ chối. Gia luật nhân tiên xoay người rời khỏi, ca múa trong đại điện lại lần nữa bắt đầu. Lúc này có một đại thần hay nịnh nọt mở miệng nói với gia luật tuấn, bệ hạ, Tống Vương quản quá nhiều chuyện rồi, bệ hạ chỉ là thưởng thức một chút ca múa, y cũng dám nói vài câu, cũng quá không để bệ hạ vào mắt rồi. Được rồi, Tống Vương cũng là muốn tốt cho trẫm, các ngươi đừng nhiều lời nữa. Sau khi gia luật tuấn nghe được thì thản nhiên mở miệng nói. Chỉ có điều khi gã nhìn về phương hướng gia luật nhân tiên rời khỏi, trong ánh mắt lại hiện lên hào quang khó hiểu. Cùng lúc đó, Hồ Diên Khánh dẫn theo đại quân xuất phát từ phủ Hà Giang, Triệu Tông Võ cũng đi cùng với y, chạy đến biên cảnh Khúc Huyện hội hợp với các đội quân khác. Phủ Hà Giang cách Khúc Huyện cũng không xa, chỉ mất 4 ngày lộ trình, mà Triệu Tông Võ cho bọn họ 7 ngày, vì thế thời gian vô cùng dư dả, thậm chí Hồ Diên Khánh còn chuẩn bị và động viên thêm 2 ngày ở phủ Hà Giang. 4 ngày lộ trình đối với Hồ Diên Khánh đã quen dẫn quân đội mà nói căn bản là không có khó khăn gì. Thậm chí bọn họ chỉ cần 3 ngày rưỡi đã đến được Khúc Huyện. Khi đến nơi này lại phát hiện cả huyện thành đã bị giới nghiêm, tất cả con đường đều có người canh gác, hơn nữa chỉ có thể vào mà không thể đi ra. Đội quân của Hồ Diên Khánh đến khiến cho người canh gác vô cùng khẩn trương, đợi đến khi Triệu Tông Võ lấy ra thủ lệnh thì mới cho bọn họ đi vào Khúc Huyện. Sau khi đi vào Khúc Huyện, bọn họ mới phát hiện cả huyện thành kỳ thật đã biến thành một tòa doanh trại, khắp nơi đều là quân đội và người vận chuyển vật tư. Về phần dân chúng trong huyện thì đều bị cưỡng chế ở trong nhà. Bất cứ kẻ nào đều không được ra ngoài, đương nhiên loại lệnh giới nghiêm này chỉ thực hiện trong vài ngày ngắn ngủi. Hơn nữa cũng có người chuyên môn phụ trách vận chuyển lương thực đến các nơi, nếu không thì sẽ khiến cho dân bản xứ đói chết. Hồ Diên Khánh mang theo đại quân đi đến phía ngoài huyện thành Khúc Huyện, sau đó dưới sự chỉ dẫn của một tướng lĩnh dẫn bọn họ đi vào mà hạ trại. Triệu Tông Võ trước tiên đi vào huyện thành phục mệnh, chỉ trong chốc lát lại chạy về dẫn Hồ Diên Khánh vào trong thành. Hiện tại huyện thành nho nhỏ này cũng bị trưng dụng, dân chúng trong thành đều bị mời ra ngoài. Chỉ có điều Khúc Huyện vốn chính là huyện cấp thấp, quy mô huyện thành rất nhỏ, căn bản không thể đóng được quá nhiều quân đội. Vì thế quân đội đến đây phần lớn là đóng ở ngoài thành. Vừa rồi Hồ Diên Khánh cũng đã nhìn thấy vài doanh trại quân đội đã được dựng lên, phỏng đoán là những đội quân đến trước bọn họ. Trong huyện thành người đến người đi, không đóng quá nhiều quân đội, nhưng lại trữ một lượng vật tư rất lớn, xem ra triều đình đã xem nơi này là hậu phương lớn để tấn công nước Liêu rồi. Đợi sau khi đi vào huyện nha, Hồ Diên Khánh đã gặp được Dương Hoài Ngọc đang bận rộn. Lần này Dương Hoài Ngọc là tổng quản hành quân, phụ trách chỉ huy quân đội tác chiến. Đương nhiên dựa theo quy củ của Đại Tống, trên ông ta còn có một quan văn là Vương Thiều, phụ trách điều hành toàn bộ cuộc chiến. Mạc tướng Hồ Diên Khánh, tham kiến tổng quản. Hồ Diên Khánh nhìn thấy Dương Hoài Ngọc vốn muốn gọi là tổng giáo quan, nhưng nghĩ đến đây là quân doanh, cho nên lập tức sửa lời xưng đối phương là tổng quản, nếu không thì sẽ bị Dương Hoài Ngọc phê bình, dù sao lúc trước bọn họ đều do một tay Dương Hoài Ngọc dạy dỗ. Ha ha, nơi này không có người ngoài. Khánh ca nhi người cũng không cần khách sáo. Mau vào ngồi đi. Lúc này Dương Hoài Ngọc lại có vẻ vô cùng tùy ý nói, nơi này là chỗ làm việc của ông ta, xung quanh cũng không có ai dám tới gần, cho nên coi như chỗ tư nhân. Hơn nữa hai nhà bọn họ vốn có quan hệ rất thân thiết, vì thế Dương Hoài Ngọc cũng không xưng hô chức quan. Nghe được Dương Hoài Ngọc chủ động gọi mình là Khánh ca nhi, Hồ Diên Khánh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng gã lập tức cười khổ tiến lên mở miệng nói, Tổng giáo quan, lần này ngài là người lãnh đạo trực tiếp của chúng ta, nhưng nước Liêu cũng không phải là nơi dễ trêu chọc, đến lúc đó ngài phải chăm sóc cho chúng ta đấy. Nhìn thấy Hồ Diên Khánh cũng không coi trọng kế hoạch tấn công nước Liêu lần này. Dương Hoài Ngọc cũng không khỏi thở dài nói, ta biết tên nhóc ngươi chắc chắn cũng không đánh giá cao chuyện này, nhưng chuyện này là do bệ hạ quyết định, chúng ta cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể cố gắng hết sức. Lần này ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng, có thể đánh hạ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho dù là liều mạng bị bệ hạ trách phạt, cũng không thể khiến cho quân Hà Bắc mới vừa khởi sắc bị diệt ở nước Liêu. Chức vị lúc trước của Dương Hoài Ngọc giống Hồ Diên Khánh, đều là sương chỉ huy sứ. Nhưng Dương gia bọn họ có uy vọng cực cao ở Hà Bắc, đây đều dựa vào công lao của tổ phụ Dương Lục Lan. Lại thêm vào năng lực của Dương Hoài Ngọc, cho nên Triệu Húc mới để ông ta chỉ huy cuộc tấn công nước Liêu lần này. Tổng giáo quan cũng không cần lo lắng quá mức, quân Hà Bắc chúng ta trải qua mấy năm thao luyện đã không kém là bao so với nước Liêu,

khẩn cấp trợ giúp 16 châu Yến Vân, nếu không biên cảnh phía Nam Đại Viện ta sẽ không ổn. Lúc này chỉ thấy một lão già tóc trắng như tuyết, dáng người còng xuống đứng ra nói. Người này chính là Trương Hiếu Kiệt, phụ thân của Trương Nhân Tiên, lúc trước ông ta cùng với Gia Luật Trọng Nguyên có chút giao tình, từng liên kết bức Gia Luật Nhân Tiên phải đi, tuy rằng sau này ông ta không tham dự việc Gia Luật Trọng Nguyên phản loạn, nhưng sau khi Gia Luật Tuấn đăng cơ, ông ta cũng không được sủng ái như trước, hơn nữa với sự bài xích của Gia Luật Nhân Tiên. Cùng với cú sốc đứa con trai Trương Nhân Tiên đã chết khiến cho cuộc sống của Trương Hiếu Kiệt cũng không dễ chịu, thời gian mấy năm ngắn ngủn cũng đã già đi rất nhiều, nếu Triệu Nhan gặp ông ta lần nữa, chỉ sợ trong lúc nhất thời đúng là nhận không ra. Ừ, Trương Ái Khanh nói rất đúng, chỉ có điều lần này quân Tống khí thế hung hăng, ba đạo nhân mã cộng lại vượt qua 100.000 người, gần như có thể sánh ngang với binh lực lần trước khi bọn họ tiêu diệt Tây Hạ, tuy rằng không thể đánh đồng Đại Liêu ta với nước Tây Hạ kia, nhưng nếu không cẩn thận, nói không chừng lại rơi vào kết cục thảm bại. Nghe được Trương Nhân Tiên nói, mới vừa rồi Gia Luật Tuấn còn vô cùng tức giận liền bình tĩnh lại. Nói xong còn quét một vòng văn võ bá quan trong đại điện, hơn nữa còn cố ý ngừng một chút, đứng ở trước mặt Gia Luật Nhân Tiên. Bệ hạ nói đúng, lão thần cho rằng cần phải phái một người điềm đạm, thận trọng, cùng một đại thần tinh thông chiến sự đến chủ trì chiến sự Yến Vân bên kia. Lão thần xem khắp tất cả thần tử Đại Liêu ta, phát hiện cũng chỉ có Tống Vương Điện Hạ mới có thể gánh vác trọng trách như thế. Trương Hiếu Kiệt lúc này lại nói, và đề cử Gia Luật Nhân Tiên đảm nhiệm làm người lĩnh binh lần này. Thần tán thành. Trương Hiếu Kiệt vừa thốt lên xong, lập tức khiến không ít đại thần tán thành, tuy nhiên Gia Luật Nhân Tiên đứng ở phía trước nghe đến đó cũng là có thâm ý khác, quét một vòng Trương Hiếu Kiệt và các đại thần tán thành này. Những người này có vài người là thật tâm cho rằng chỉ có mình mới có thể ngăn trở quân Tống tiến công. Có vài người còn lại là muốn mượn cơ hội này muốn điều y ra khỏi trung tâm quyền lực trọng yếu của Liêu quốc, ví dụ như Trương Hiếu Kiệt khẳng định chính là mang loại động cơ này. Thượng phụ, các vị ái khanh đều đề cử ngươi đảm đương trọng trách lần này. Trẫm cũng cảm thấy đại sự như thế không phải thượng phụ xuất mã thì không thể được, không biết thượng phụ có thể nguyện phân ưu cho trẫm không? Lúc này ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, Gia Luật Tuấn cũng hướng về Gia Luật Nhân Tiên hỏi. Thần nguyện đi. Dưới tình huống như vậy Gia Luật Nhân Tiên lúc này cũng đi lên trước không người nói. Cho dù trong lòng của y không muốn cũng nhất định phải đáp ứng, huống chi y cũng biết, trong văn võ cả triều cũng chỉ có mình thích hợp lĩnh binh nhất, chủ yếu là bởi vì từ sau khi Gia Luật Trọng Nguyên phản loạn, tướng lĩnh Liêu quốc tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Tướng lĩnh ưu tú hoặc chết hoặc phản bội, còn dư lại cũng rất khó khiến người ta yên tâm, duy chỉ có y có lòng trung thành lại có năng lực, điểm ấy dù là ai cũng không cách nào phủ nhận. Ha ha! Có thượng phụ mang binh, trẫm cũng yên lòng, kính xin thượng phụ cần phải cố gắng hết sức tiêu diệt quân Tống xâm phạm. Chấn hưng lại quân uy Đại Liêu ta. Gia Luật Tuấn nhìn thấy Gia Luật Nhân Tiên nguyện ý mang binh đi, lập tức cũng cười lớn một tiếng cố gắng nói. Trong mấy ngày kế tiếp, Gia Luật Tuấn hiệp trợ Gia Luật Nhân Tiên điều tập từng chi quân Liêu tiến đến 16 châu Yến Vân chi viện. Mà Gia Luật Nhân Tiên đã theo sau đó đi đến 16 châu Yến Vân, chuẩn bị sớm cho kịp tiếp nhận quân đội và sắp xếp lại biên chế, sau đó ra sức đánh phủ đầu quân Tống xâm phạm. Tuy nhiên Gia Luật Nhân Tiên điều động quân đội tiến đến trợ giúp cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ít nhất cũng cần nửa tháng thậm chí là một tháng chuẩn bị. Quân đội trợ giúp mới có thể đến tới 16 châu vùng Yến Vân. Đối với quân đội Đại Tống mà nói, bọn họ nhất định phải đánh hạ toàn cảnh của 16 châu Yến Vân trong khoảng thời gian này, như vậy mới có thể dựa theo kế hoạch lúc đầu thông dong đón đánh viện quân của nước Liêu. Dưới thành tích Tân Phủ, Hồ Diên Khánh đánh giá thành trì cao lớn kiên cố trước mắt này, nơi này vốn là thành U Châu trong 16 châu Yến Vân, chỉ có điều sau khi bị nước Liêu chiếm đổi thành tích Tân Phủ, và vẫn là Nam Kinh. Một trong bốn kinh của nước Liêu, thành trì kiến tạo vô cùng chắc chắn, trong thành còn tồn trữ lượng lớn lương thảo, có thể nói là thành trì kiên cố nhất trong 16 châu Yến Vân, lúc trước Gia Luật Trọng Nguyên phản loạn, chính là lấy Tích Tân Phủ làm thủ phủ, từ đó có thể biết tầm quan trọng của tòa thành này. Gia Luật huynh, trước mắt Tích Tân Phủ chỗ này không thế nào tấn công được. Ngươi có đề nghị gì tốt không? Hồ Diên Khánh đặt kính viễn vọng xuống, sau đó hỏi Gia Luật Hùng bên cạnh cũng đang dùng kính viễn vọng đánh giá Tích Tân Phủ. Sau khi Gia Luật Hùng bị bắt, mặc dù có chút không cam lòng quy thuận Đại Tống, nhưng vừa nghĩ tới tiền đồ của mình ở Liêu quốc bị hủy hết, không còn có ngày nổi danh, điều này làm cho gã cũng vô cùng không cam lòng, mà Hồ Diên Khánh lại đồng ý điều kiện hậu đãi cho gã, điều này làm cho gã rốt cục lựa chọn quy thuận, hiệp trợ Hồ Diên Khánh tấn công nước Liêu. Nghe thấy Hồ Diên Khánh hỏi, chỉ thấy Gia Luật Hùng cũng chậm chậm để ống nhòm xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên nói, nếu là vào mấy năm trước tướng quân hỏi ta tấn công Tích Tân Phủ như thế nào, Mạc tướng cũng thật sự nghĩ không ra phương pháp gì xử lý tốt, có điều khi Gia Luật Trọng Nguyên phản loạn, từng nương tựa theo Tích Tân Phủ đại chiến vô số lần với Gia Luật Tuấn, trong đó một lần cuối cùng Gia Luật Tuấn phải trả cái giá vô cùng lớn phá hủy một đoạn tường thành Tích Tân Phủ, sau đó Gia Luật Trọng Nguyên chạy trốn, Tích Tân Phủ rơi vào trong tay Gia Luật Tuấn. Đoạn tường thành kia cũng được tu bổ tốt, nhưng lúc ấy Liêu quốc ngân khố quốc gia trống không. Căn bản không lấy ra được quá nhiều tiền, cho nên chất lượng tu bổ đoạn tường thành kia cũng không tốt lắm, dựa vào vũ lực thuốc nổ trong tay chúng ta, hẳn là có thể vô cùng thoải mái công phá đoạn tường thành này. Hả? Đoạn tường thành kia ở vị trí này? Hồ Diên Khánh nghe được tin tức này cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ nói, đồng thời càng thêm cảm thấy quyết định thu phục Gia Luật Hùng này hết sức chính xác, dọc theo con đường này chính là nhờ Gia Luật Hùng cung cấp các loại tình báo, mới khiến cho đại quân bọn họ đoạn đường này tiến triển vô cùng thuận lợi, chẳng những loại bỏ được vài châu phía Tây. Hơn nữa còn đi vào thành Tích Tân Phủ đầu tiên, mà đại quân Dương Hoài Ngọc vẫn còn ở phía sau bọn họ, trên đường đi thì hoàn toàn bị quân Liêu ngăn trở, tuy nhiên việc này cũng nằm trong dự liệu. Tướng quân mời xem, ở vị trí khoảng 200 bước bên cửa thành phía Nam, nơi đó chính là tường thành từng bị công phá, dài chừng 50 bước, nếu nhìn kỹ, còn có thể phân biệt ra được đoạn tường thành này so với tường thành chỗ khác mới hơn một chút. Lúc này ngón tay Gia Luật Hùng chỉ tường thành nơi xa nói, chỗ bọn họ đứng là một ngọn núi thấp phía tây thành Tích Tân Phủ, ở trong này dùng kính viễn vọng có thể thấy rất rõ ràng tình hình trên tường thành. Theo Gia Luật Hùng chỉ điểm, Hồ Diên Khánh rốt cục cũng phát hiện đoạn tường thành kia, đoạn tường thành này thành gạch thoạt nhìn vô cùng chỉnh tề, màu sắc cũng khá mới, tuy rằng không phải hết sức rõ ràng, nhưng so với tường thành bên cạnh thì vẫn có thể phát hiện ra chút khác biệt nho nhỏ. Thật tốt quá! Gia Luật tướng quân cung cấp tình báo này, đủ để chống đỡ được với mấy vạn đại quân, ngày sau nếu công phá được Tích Tân Phủ, Gia Luật tướng quân lập công đầu đó. Hồ Diên Khánh lập tức lại hưng phấn mở miệng nói, một đoạn tường thành không quá chắc chắn, đủ để cho y trả giá vô cùng nhỏ mà vẫn nắm được Tích Tân Phủ. Nghe được Hồ Diên Khánh khích lệ, Gia Luật Hùng cũng không khỏi cười khiêm tốn vài câu, sau đó đưa ánh mắt hướng về Tích Tân Phủ, trên mặt cũng lộ ra vẻ phức tạp vài phần. Nhớ ngày đó y cũng đã từng là tướng phòng giữ Tích Tân Phủ, lúc ấy cũng nở mày nở mặt một thời, đáng tiếc lại sai lầm, thiếu chút nữa đến mạng nhỏ cũng mất, lần này khi quay trở về Tích Tân Phủ, lại phải tấn công nó. Đã biết nhược điểm của thành Tích Tân Phủ, Hồ Diên Khánh lập tức trở về chế định phương án tấn công tương ứng, ngày hôm sau chính thức bắt đầu tấn công thành Tích Tân Phủ, tuy nhiên Hồ Diên Khánh cũng không trực tiếp tấn công từ phía đoạn tường thành khá yếu ớt kia. Ngược lại từ bên phía Nam tấn công, bên phía Nam xem như chính diện thành Tích Tân Phủ, tường thành chắc chắn nhất, điều này cũng làm cho trung tướng phòng giữ thành Tích Tân Phủ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Hồ Diên Khánh lần này là dùng kế, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, ở mặt ngoài hắn chuyển đại quân tới bên phía Nam tấn công Tích Tân Phủ, khiến cho quân coi giữ trong thành đều tập trung vào phía Nam trên tường thành, nhưng ở buổi tối ngày thứ năm, Hồ Diên Khánh cũng là lặng lẽ đụng đến đoạn khá yếu ớt dưới tường thành phía Tây kia. Sau đó lấy đục mở tường thành đem mấy khối thuốc nổ thật lớn nhét vào đi dẫn cháy. Kết quả theo một tiếng vang thật lớn, đoạn tường thành này vốn là không thế nào chắc chắn lập tức bị chấn động sụp đổ. Kế Dương Đông kích Tây Hàn Tín đã dùng để qua mặt Hạng Vũ trong cuộc chiến Bình Định Tam Tần. Thời Hán Sở tương tranh từ Tam Tần tiến vào Ba Thục có đường chính lộ duy nhất là sạn đạo. Lưu Bang được Hạng Vũ cấp cho đất Ba Thục với mục đích cô lập ông, tránh trở thành mối họa sau này. Khi vào, mưu sĩ của Lưu Bang là Trương Lương đã đốt đường sạn đạo để binh sĩ không còn mơ tưởng đến ngày về, tạo điều kiện cho Hán Vương Lưu Bang chỉnh đốn quân mã chờ ngày tiến khỏi Ba Thục. Sau Hàn Tín lại dùng kế Dương Đông kích Tây, ngày đêm ra sức sửa đường sạn đạo nhưng thực chất lại dẫn đại quân theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm. Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương, thua chạy về đất Hạo Trĩ giao tranh tiếp, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán Vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung Vương, đi về phía đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận. Tiếng nổ mạnh kịch liệt trên tường thành phía tây khiến quan quân đều đờ đẫn. Đợi khi bọn họ kịp phản ứng, Hồ Diên Khánh đã lĩnh đại quân đánh vào bên trong thành, nhanh chóng mở cửa thành ra, kết quả quân Tống còn lại đồng loạt tiến lên, tuy rằng tướng phòng giữ trong thành lệnh cho quân Liêu tiến hành chống cự kiên quyết, đáng tiếc sau khi phá thành, đối với binh lính bình thường tạo thành đả kích tâm lý rất lớn, không ít người căn bản không có ý chí chiến đấu, cho nên sau khi trải qua một ngày một đêm trong thành chém giết, Tích Tân Phủ rốt cục vẫn phải rơi vào tay Hồ Diên Khánh. Tích Tân Phủ là Nam Kinh nước Liêu, cũng là thành trì nổi tiếng kiên cố trong 16 châu Yến Vân. Tuy nhiên gần như chỉ trong vòng vài ngày đã bị quân Tống công phá, tin tức này sau khi truyền ra, lập tức tạo thành đả kích khổng lồ đối với các bộ phận quân Liêu còn lại, hơn nữa quân đội trợ giúp chậm chạp chưa tới, điều này cũng khiến cho không ít thành trì chưa sa vào tay giặc ý chí chiến đấu đã bất ổn. Mượn cơ hội này, Dương Hoài Ngọc dẫn đầu cánh quân Trung Lộ cũng vừa mới công phá mấy thành trì, cuối cùng rốt cục hội hợp với Hồ Diên Khánh ở Tích Tân Phủ. Thậm chí ngay cả cánh quân Hữu Lộ chậm chạp không có động tĩnh không ngờ cũng công phá chướng ngại trên đường đi tới, phá được mấy thành trì mới. Tuy Hồ Diên Khánh và Dương Hoài Ngọc lấy được chiến quả không nhỏ, nhưng thời gian vẫn gấp gáp như cũ, đặc biệt bọn họ đã nhận được tin tức, biết Gia Luật Nhân Tiên dẫn đầu viện quân bất cứ lúc nào cũng có thể giết tới, sau khi hai người bọn họ hội hợp đại quân ở Tích Tân Phủ, lại lần nữa tách ra, phân công nhau đánh về phía Nho Châu và Đàn Châu cùng những nơi khác giáp với Trường Thành, thanh trừ hoàn toàn lực lượng còn sót lại của 16 châu Yến Vân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.